Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Cyberpunk. Cũng không trách Lưu Bồi Cường đối với mấy cái này cơ giáp người điều khiển xem không xem qua. Bọn họ bản thân chính là bị hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn lấy minh tinh phương thức gói. Lại, cầm mỗi một lần quái thú xâm lấn, cũng làm thành là bày ra bọn họ sau lưng quân sự công nghiệp năng lực tốt nhất tuyên truyền. Cơ giáp thợ săn sở dĩ bất kể như thế nào đều muốn đi lên cùng quái thú vật lộn một phen một nguyên. Nhân khác chính là, đây là tuyên dương bọn họ chúa cứu thế thân phận tốt nhất cơ hội. Hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn cần loại này làm thanh tú tới duy trì dân chúng đối với bọn họ duy trì, bằng không bọn họ nhưng là không còn biện pháp tiếp tục mượn cơ hội này tới trắng trợn vơ vét của cải. Cơ giáp người điều khiển cũng bất quá chính là bọn họ diêu tiễn thụ mà thôi. Cùng điện ảnh và truyền hình công ty dưới cờ giải trí minh tinh không có quá lớn khác nhau. Mà trên thực tế, bọn họ cũng xác thực hoàn toàn là lấy minh tinh phương thức tới tuyên truyền những cái này cơ giáp. Người điều khiển thường xuyên qua lại tại tất cả đại tiết mục TV. Cầm mỗi một trận cơ giáp chiến tích với tư cách là công khai tư liệu trắng trợn tuyên truyền. Có khi cơ giáp người điều khiển thậm chí còn có thể công khai cãi lời thượng cấp mệnh lệnh. Áp dụng một ít 10 phần chủ nghĩa anh hùng cá nhân hành vi. Tỉ như vành đai Thái Bình Dương trong phim ảnh vai chính Rally. Bối khắc đặc cũng là bởi vì tự tiện chống lại mệnh lệnh đi cứu vớt một chiếc thuyền đánh cá, mà dẫn đến chính mình điều khiển cơ giáp nguy hiểm dân du cư bị nghiêm trọng tổn hại. Vẫn bởi vậy hại chết chính mình thân huynh đệ. Những cái này đều là cầm cơ giáp người điều khiển thần tượng hóa mang đến hậu quả xấu. Nhưng đối với sau lưng quốc tế tập đoàn mà nói, chỉ cần có thể kiếm tiền, những cái này cũng không phải sự tình. Ở sau lưng vốn liếng thao tác, cho dù bọn họ tìm đến một người thích hát, nhảy, rap, làm cầu cơ giáp người điều khiển, Kiều Luật cũng sẽ không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Đánh từ vừa mới bắt đầu, đây là một hồi lấy chống cự ngoài hành tinh xâm lược vi danh to lớn âm mưu. Cơ giáp thợ săn kế hoạch cũng tốt, sinh mệnh chi tường công trình cũng thế. Đều chẳng qua là số ít quân mong đợi tài phiệt lừa gạt toàn bộ nhân loại tài sản thủ đoạn a. Kiều Luật không khỏi cảm khái nói, thế giới này nhân loại văn minh hoàn toàn là hủy tại chính mình trong tay người, xét đến cùng còn là từ trong nhân loại bộ địch nhân tạo thành vành đai Thái Bình Dương thế giới hiện giờ cục diện, có thể khiến toàn bộ nhân loại chân chính đoàn kết nhất trí. Quả nhiên không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chúng ta cũng đi Hồng Kông a. Kiều Luật đề nghị, vừa vặn Striker Eureka người điều khiển ngay tại trên TV nói ra bọn họ cuối cùng tầm nhìn. Kiều Luật liền vừa vặn thuận thế đưa ra đi theo Hồng Kông nhìn xem. Chỗ đó mới là cả vành đai Thái Bình Dương chuyện xưa phát sinh chủ yếu sân khấu. Đồng thời cũng là cơ giáp thợ săn kế hoạch trước mắt còn lại một người duy nhất căn cứ chiến tranh. Muốn tiến thêm một bước địa rõ ràng vành đai Thái Bình Dương thế giới, Kiều Luật phải đi đến Hồng Kông khai triển điều tra. Lưu Bồi Cường cũng nghe đến tin tức thượng nội dung, liền gật gật đầu nói, ta đồng ý. Hai người từng người thu thập một ít tung tóe đến bọn họ phụ cận quái thú huyết dịch hàng mẫu, liền lại lần nữa ngồi trên Bumblebee rời đi nơi này. Về phần đầu quái thú này trên thi thể các loại khí quan, đoán chừng không lâu sau về sau sử dụng rơi vào chợ đêm thương lượng trong tay người. Đến lúc đó có thể trực tiếp phái người mua lại, không cần Kiều Luật lại đi hao tâm tổn trí. Thế giới này biến thành hiện giờ loại này cục diện, đối với Lưu Lãng Địa Cầu mà nói cũng không phải là hoàn toàn không có lợi. Chí ít có rất nhiều chuyện cũng có thể trực tiếp dùng tiền đến giải quyết. Ngày hôm sau, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường liền thông qua chuyến bay quốc tế đi đến vành đai Thái Bình Dương thế giới Hồng Kông. chuẩn bị ở chỗ này khai triển tiến thêm một bước điều tra. Nếu như nói tại Sydney bọn họ chỉ là sơ bộ rõ ràng đến thế giới này là bị cỡ lớn tập đoàn trưởng không lấy, như vậy đi đến Hồng Kông thì là có thể càng thêm để cho Kiều Luật sâu sắc địa cảm nhận được. Vành đai Thái Bình Dương kỳ thật là một cái cyberpunk thế giới. Khi bọn hắn đi đến Hồng Kông thời điểm, tòa thành thị này đang đứng ở mưa dầm liên miên hắc dạ bên trong. Tại hùng vĩ tráng lệ cơ giáp thợ săn cứ địa bên cạnh, chính là một đám người miệng cực kỳ dày đặc bình dân khu sinh hoạt. Nơi này có âm u đường đi, giao thoa cáp điện, đẹp đẽ đèn nê ông biển quảng cáo, hình thành như xóm nghèo nhưng cũng tiền vệ đặc biệt phong cảnh tuyến. Giống như liên tục sinh trưởng sống vết sẹo đồng dạng, tại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm ơn cơ giáp thợ săn cứ địa xung quanh hiển lộ không hợp nhau. Những cái kia cũ kỹ mà dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi nhà lầu, làm cho người ta rất khó tin tưởng cũng đã là 2025 năm. Tại đây tòa với tư cách là hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn tổng bộ thành thị, rõ ràng còn có lấy gần như thế giống như xóm nghèo địa phương. Tại trong hiện thực Kiều Luật cũng không phải là không có đi qua Hồng Kông, cho nên hắn có thể vỗ ngực nói, vành đai Thái Bình Dương vị diện Hồng Kông so với trong hiện thực còn muốn không xong. Phảng phất khắp nơi đều là thành trại, bị cất giấu này tòa cự đại đô thị trong khe hẹp. Nhà cao tầng cùng phố phường trên đường phố tung hạ sai. Giáo đường cùng miếu thờ chỉ vẹn vẹn có một tường ngăn cách. Ở chỗ này khắp nơi đều có thể cảm nhận được nồng nặc cyberpunk khí tức. Mà đây là bất luận hiện thực còn là lưu lãng địa cầu thượng hương cảng cũng không thể cấp nhân mang. Đến, tại vành đai Thái Bình Dương bộ hai bên trong xuất hiện thiệu thị công nghiệp. Chính là hiện giờ gần như lũng đoạn tòa thành thị này bất kỳ ngành sản xuất cỡ lớn tập đoàn. Thậm chí tại cơ giáp thợ săn kế hoạch sau lưng, cũng có bọn họ giúp đỡ thân ảnh. Tất cả đây hết thảy đều không thể nghi ngờ là tại hướng Kiều Luật kể ra lấy. Hoan nghênh đi đến cyberpunk thế giới, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường liền đi tại đây tòa cyberpunk đô thị đầu đường. Tràn ngập cảm khái địa nhìn qua chỗ này cùng bọn họ trong nhận thức biết Hồng Kông hoàn toàn bất đồng thành thị. Ta tại Thái Dương khí chợt hiện nguy cơ lúc trước cũng đã tới Hồng Kông. Lưu Bồi Cường nói, nhưng nơi này cùng ta trong trí nhớ khác biệt thật là đại. Kiều Luật nửa đùa nửa thật nói, không có biện pháp, cho dù là đồng nhất tòa thành thị, tại bất đồng vị diện sai biệt cũng là phi thường đại. Người đem nó cùng Resident Evil vị diện trong Hồng Kông so sánh một chút. Người sử dụng nơi này coi như có thể. Tại Resident Evil vị diện bên trong, Hồng Kông cũng đã hóa thành một mảnh zombie hoành hành phế tích. Đương nhiên không có biện pháp so với thế giới này càng kém. Chỉ bất quá nhìn xem người chung quanh quần kia chết lặng ánh mắt, bất kể như thế nào đều làm người cảm giác bọn họ là tại cái xác không hồn. Giống như tại trong phim ảnh đóng vai phụ đồng dạng, hữu khí vô lực địa trải qua mỗi một ngày. Trong thành thị làm người khác chú ý nhất địa phương, trừ tới gần bờ biển cơ giáp thợ săn căn cứ chiến tranh bên ngoài, phải kể là một tòa ở vào trong thành thị cổ quái từ đường, cùng với khác bất kỳ tôn giáo miếu thờ đều không đồng nhất. Chỗ này từ đường chủ thể cư nhiên là dùng một đầu quái thú đầu lâu xây dựng thành công. Từ đường nhập khẩu chính là này khổ người cốt miệng, khiến cho tiến vào người nhìn qua liền giống bị quái thú ăn tươi đồng dạng. Mặc dù là như thế giữ tợn kinh khủng tạo hình, tiến vào thăm viếng người lại như cũ nối liền không dứt. Bọn họ chính là lúc trước tại Sydney cũng xuất hiện qua quái thú người sùng bái. Mà chỗ này lợi dụng quái thú hài cốt chế tạo mà thành từ đường, liền là bọn hắn trong suy nghĩ thánh địa. Nếu đổi lại hiện thực hoặc là lưu lãng địa cầu, loại này tà giáo sớm đã bị chính thức cho nghiêm trị thủ tiêu. Vẫn sao có thể lớn như thế đi một con đường riêng. Nhưng mà ở cái thế giới này, nó lại tồn tại có như thế quang minh chính đại, thậm chí còn có thể dẫn tới nhiều người như vậy thành kính thăm viếng. Có lẽ thế giới này đúng là đã nát đến tận cùng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN